Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 285, Hắc Hỏa. Vân Phi Dương sờ sờ ngọc giản, sau đó đem ngọc giản dán lên chính mình đầu cẩn thận nghiên cứu. Bên trong thật là truyền thừa, đáng tiếc xem không hiểu, bất quá hắn cũng không hiếm có. Không phải liền là Hắc Long nha. Buông xuống ngọc giản, chuẩn bị rời đi nơi này, đi xem một chút những vật khác. Kết quả bỗng nhiên một cỗ xé rách lực đạo đem hắn trực tiếp kéo vào huyết trì. Trong nháy mắt bên trong ao máu Hắc Long tinh huyết điên cuồng sôi trào lên. Một cái sóng lớn đem Vân Phi Dương đánh tới đầy ao. To lớn huyết sắc linh khí tràn vào Vân Phi Dương thân thể. Từng chút nghiền nát Vân Phi Dương huyết nhục, sau đó hỗn hợp có Hắc Long máu tạo thành mới huyết nhục. Da thịt, lại nghiền nát, lại xây lại, không biết bao nhiêu lượt. Kia xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến Vân Phi Dương chịu đựng không nổi. Hắn muốn theo bên trong ao máu rời đi, lại vô luận như thế nào đều không động được một tơ một hào. Đáy lòng có loại bị hố cảm giác. Nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng gắt gao kiên trì. Ngay tại sinh tử thời khắc, bỗng nhiên một vệt kim quang hiện lên. Trước đó nhìn qua trong ngọc giản một đoạn văn đúng là thấy rõ. Đó là một loại công pháp vận hành lộ tuyến. Đau đớn làm Vân Phi Dương cảm giác cùng tư duy trở nên chậm chạp. Bởi vì lấy đoạn văn này chỉ dẫn, theo bản năng liền không ngừng mà ấn lại trong ngọc giản đoạn văn này đường lối vận công đem tràn vào thân thể hắc ám khí tức cùng tinh huyết đặt vào kinh mạch của mình. Không biết qua bao lâu, trên huyết trì sóng máu lăn lộn, Vân Phi Dương vị trí đã hóa thành một cái to lớn kén máu. Đồng thời đang không ngừng biến lớn thay đổi dày, tu luyện không biết thời gian. Một ao dòng máu màu đen vậy mà chậm rãi trở nên mỏng manh đứng lên. Tại sóng máu rốt cục lắng lại về sau, nhan sắc cũng thay đổi thành đỏ sậm màu. Một cái kén máu nổi lên, liền nghe răng rắc một tiếng vỡ ra. Một cái khớp xương rõ ràng tay đưa ra ngoài. Trắng nõn vẫn như cũ là có chút bệnh trạng. Tận lực bồi tiếp Vân Phi Dương đầu cùng cổ, dùng lực thoáng giấy rùa. Vân Phi Dương trần như nhộng leo ra ao, mặc cho chia hai nửa kén máu chìm vào huyết trì, lau mặt một cái thượng huyết thủy, hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất, ngay cả động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Thảo, cũng không biết một tiếng này là đang mắng ai. Tóm lại Vân Phi Dương là lòng còn sợ hãi, hắn vừa rồi kém chút chết ở bên trong. Tại vận hành công pháp thời khắc cuối cùng, một cỗ hung hãn bạo ngược ý niệm bay thẳng hướng thức hải của hắn, suýt nữa đem hắn thức hải hướng nát. Đương nhiên, kia cỗ ý niệm trong nháy mắt liền bị mệnh của hắn văn chấn áp. Tiếp theo liền bị chân long chi lực thôn phệ, không nghĩ tới mệnh của hắn văn thế mà còn rất lợi hại. Lại có phản kích năng lực, nếu không phải mệnh văn cùng chân long chi lực, đoán chừng hắn hiện tại đã là hồn phi phách tán. Này Hắc Long tinh huyết thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn cứ như vậy tiếp nhận truyền thừa, muốn chết. Hắn vốn là muốn tiếp nhận cùng loại thao thiết như vậy truyền thừa, ăn lượt thiên hạ vô địch thủ. Hiện tại cư nhiên là Hắc Long, thương tâm. Bất quá, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là chỉ có chính hắn mới biết được trước mắt trong thân thể của hắn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cỡ nào, quả thực chính là trực tiếp pháp sư tắm điểm một lần nữa điểm khiên thịt. Vận chuyển công lực, tay của hắn chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành một đôi màu đen dữ tợn long trào. Hướng về mặt đất ra sức vồ một cái. Từ chân quý khoáng thạch chế tạo mặt đất như là đậu hũ bị tay của hắn không xuống đất mặt nửa tấc. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì kỹ xảo, liền thật đơn thuần chỉ là truyền thừa bản thể biến hóa chi pháp. Thật là đáng sợ, cũng không biết có phải hay không là tiếp nhận Hắc Long truyền thừa. luôn cảm thấy hư không châu bên trong ẩn chứa hư không chi lực cùng u minh thế giới lực lượng đối. Với hắn không có có ảnh hưởng gì, thậm chí không chỉ có không có ảnh hưởng, còn làm hắn cảm giác thật thoải mái. Vân Phi Dương tâm tình phức tạp nằm trên mặt đất, cảm giác được thân thể có thể động đậy sau chậm rãi mặc xong quần áo. Nhìn thoáng qua huyết trì sau không chút do dự rời đi. Cái đồ chơi này không thể ăn không thể uống. A phi phi phi phi. Vừa rồi hắn thế mà bị ép uống nhiều như vậy. Buồn nôn muốn ói. Cũng không biết lần tu luyện này dùng bao lâu thời gian. Hy vọng khác ra ngoài sau. Vân gia cũng không có. Hắn nhưng là kế thừa Vân Nhạc vận mệnh A. Như vậy vô duyên vô cớ biến mất cũng không tốt. Kia Vân gia tộc trưởng cùng phu nhân tựa hồ là bỏ ra chút vật gì. Vân Phi Dương nhanh chóng xuyên qua đại điện hành lang đi đến bên ngoài. Vừa muốn rời đi, lại đột nhiên cảm nhận được đại điện bên ngoài một chỗ truyền đến từng đợt làm chính mình vô cùng cảm giác thân thiết. Vân Phi Dương chần chờ một chút, vẫn là theo loại cảm giác này đi qua. Đến gần sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Một cỗ yên tĩnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen xuất hiện tại trước mắt. Khiến cho tâm hắn sinh sợ hãi. Thế nhưng là đang sợ hãi bên ngoài. Còn có một cỗ không cách nào áp chế cảm giác thân thiết thúc đẩy hắn đi đến đen hỏa trước mặt. Không tự chủ được vươn tay thò vào trong lửa. Vân Phi Dương thần trí vừa tỉnh, liền phải đem lấy tay về. Nhưng điều hắn kinh ngạc chính là, này hắc hỏa tại bên tay hắn yên tĩnh thiêu đốt, lại không có thương tổn đến hắn một tơ một hào. Theo đầu khớp xương cảm nhận được một loại khiến người thỏa mãn ấm áp. Vân Phi Dương lười biếng híp mắt, quả thực liền muốn vĩnh viễn ở chỗ này hắc hỏa bên trong. Qua không biết bao lâu, hắn mới lưu luyến không rời thu tay lại. Lại cảm thấy bị lửa thiêu đốt qua địa phương tựa hồ cứng cáp hơn. Vân Phi Dương chần chờ một chút, đem tay hóa thành vuốt rồng hướng về hắc hỏa một trào. Vậy mà thành công lấy xuống một khối, này một tiểu đóa hắc hỏa tại Vân Phi Dương trong tay thiêu đốt. Sau đó tại hai tay của hắn khôi phục bình thường về sau. Chậm rãi chìm vào lòng bàn tay của hắn, theo kinh mạch lưu động. Cuối cùng lơ lửng tại đan điền của hắn phía trên, vắng lặng không tiếng động, Vân Phi Dương tâm thần khẽ động, hắc hỏa lại hiện lên ở lòng bàn tay của nàng, lại vừa thu lại, liền lại xuất hiện tại đan điền, lặp đi lặp lại thưởng thức mấy lần, Vân Phi Dương nhịn không được cười lên một tiếng, hắc, cái đồ chơi này có thể dùng để nướng thịt a, thử chay, rốt cục có thuộc về chính mình đan hỏa. Đúng, không chỉ có thể thịt nướng, còn có thể làm thật tốt ăn. Đan hỏa cùng phù hỏa cùng thuật pháp chi hỏa làm ra hương vị cũng không đồng dạng. Ngọn lửa màu đen này nhất định còn có cái khác kèm theo khẩu vị. Thỏa mãn, chuyến này quả thực đáng giá. Nói đến, phù triện của hắn một đạo cũng có thể bởi vì đóa này hắc hỏa tiến một bước tiến hóa a. Cũng không biết ngọn lửa này có phải hay không một lần. Quay đầu nghĩ biện pháp luyện ra hỏa chủng đến tốt. Một ngày này thu hoạch thực sự quá lớn kỳ thật liền chỉ là bởi vì kia đóa hắc hỏa. Vân Phi Dương tâm tình tốt đến tột đỉnh. Bởi vậy tại hắn rời đi hư không châu về sau. Đối diệt thần chiêu hồn phiên thái độ vô cùng tốt. Vân Phi Dương đem kết giới triệt tiêu. Phát hiện thời gian kỳ thật qua rất ngắn một hồi, liền yên lòng, phải biết này nhân gian không thể so với tu chân giới. Sơ ý một chút liền trực tiếp bỏ lỡ mấy đời người a. Vân Phi Dương vui vẻ trong tay nắm lấy một cái hạt dưa thật chính là nhân gian hạt dưa. Trong tay hắc hỏa cùng nhau, một chút thanh âm đều không có phát ra, những cái kia hạt dưa liền biến thành tro tàn. A không đúng, cho tàn cũng không có, liền trực tiếp biến thành không khí. Vân Phi Dương tươi cười cứng ở trên mặt, sắc mặt thời gian dần qua đen lại, sau đó đem đáng sợ ánh mắt rời về phía diệt thần chiêu hồn phiên. Cái này phá hạt châu.